Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 900 Từng Người Vì Chiến. Cầu vé tháng, Ngao Quyển, Thượng, Giang Nguyệt Bạch cánh tay về phía trước một chạm, Kình Thiên Cự Long hai cánh triển khai, từ nàng đỉnh đầu trống rỗng nhảy ra. Lên tiếng rồng ngâm, long uy nhấc lên từng đạo không khí gợn sóng. Kinh sợ chín đầu giao long, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Bạch Cửu U tay. Hai người chợt lóe thân xuất hiện ở Ngao Quyển long đầu thượng. Ngao Quyển phá khai không gian gợn sóng, nháy mắt che ở chín đầu giao long cùng trúc long chi gian, ngao. Ngao Quyển nước dãi bay loạn, đối với chín đầu giao long phẫn nộ gào giống. Tiếng gầm bước cho chín đầu giao long đốn tại chỗ, đợi cho Ngao Quyển thanh âm rơi xuống. Chín đầu giao long chín đầu đột nhiên về phía trước, há mồm rít gào, chín lần cường sóng âm cả kinh. Ngao Quyển híp mắt ngẩng đầu. Một bộ khó có thể chịu đựng bộ dáng, chín đầu giao long giao cho ta. Ngươi đem Tề Tư Hành dẫn dắt rời đi. Bạch Cửu U truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch. Từ long đầu thượng nhảy xuống, một cái thật lớn hắc ảnh trống rỗng xuất hiện. Ầm ầm rơi xuống đất, rõ ràng là một cái hình thể có thể so với chín đầu giao long màu đen to lớn yển giáp, Bạch Cửu U. Chủ động tìm tới nguy, làm hắn ra tay giúp Giang Nguyệt Bạch độ kiếp phía trước. Liền đem chính mình trên người tài vật làm thỏa đáng xử lý, điểm này Bạch Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau như đúc, người có thể chết, tài không thể ném, cho nên bị nguy khống chế lâu như vậy. Trên người nàng đồ vật một chút không thiếu, nhìn đến Bạch Cửu U uy phong lẫm lẫm đứng ở hắc giáp cự khôi đỉnh đầu, không chút nào sợ hãi trực diện chín đầu giao long. Giang Nguyệt Bạch có loại nhà mình hài tử lớn lên, có thể độc chắn một mặt kiêu ngạo cảm, Bạch Cửu U. Tiếp theo, Giang Nguyệt Bạch lấy ra đặt ở đài sen tiểu thế giới trung thật lâu dỉ sắt diều to bản. Cách không ném cho Bạch Cửu U giơ tay tiếp được. Diều ro hoàn vào tay, nàng trong lòng dâng lên một cổ mất mà tìm lại cảm giác. Diều to bản thượng đồng thau dỉ xét ở nàng trong tay nhanh chóng băng giải vây lạc. Trọng chán quang hoa. Diều to bản thình lình chính là trúc cửu u từ trước dùng quá trôi này, diều. Khai thiên, tuy rằng thiếu một đoạn cán búa, nhưng giống nhau tiện tay. Ngao Quyển ngươi lưu lại hỗ trợ, Giang Nguyệt Bạch công đạo một tiếng. Trúc long thương bay vào trong tay, trực tiếp sát hướng Tề Tư Hành. Cùng lúc đó, nàng ném ra Hồng Diệp cùng Không Ngủ Tỉnh Cát Tường. Làm Thẩm Hoài Hy mang theo bọn họ hộ ở trúc long phía trước, phòng ngừa nguy sấn loạn tiếp cận trúc long. Phanh, Giang Nguyệt Bạch ra tay nhanh chóng như điện, mũi thương mang theo trúc long quang ảnh, phát ra trúc long long uy, cường thế chấn khai phát sát đi lên mặt khác long đầu. Cùng Tề Tư Hành đôi tay quét ra sóng âm bỗng nhiên chạm vào nhau, phát ra lưỡi mác giao kích tiếng động. Trúc long quang ảnh ầm ầm nổ tung. Kình phong quét ngang, thật lớn lực đạo chấn đến Tề Tư Hành cả người run lên. Nhịn không được lui về phía sau nửa bước, Ngao Quyển kịp thời ở Tề Tư Hành sau lưng phô khai không. Gian gợn sóng, nháy mắt đem này nuốt hết, Giang Nguyệt Bạch theo sát sau đó. Vọt vào không gian gợn sóng, hai người lập tức bị truyền tống hồi ngay từ đầu trong sơn cốc. Chỉ tại chỗ lưu lại chín đầu giao long, đối mặt Ngao Quyển cùng hắc giáp cự khôi, Ngao Quyển long cần phi dương. Đối với Bạch Cửu U phương hướng ngửi ngửi, ở trên người nàng ngửi được Giang Nguyệt Bạch hương vị, đêm này coi như nhà nàng tiểu tiên chi phân thân, giống như hộ nhãi con mẫu long giống nhau, nấn ná ở Bạch Cửu U đỉnh đầu, giận đối chín đầu giao long. Nguy thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong đó một con rồng trên đỉnh. Đầu, khinh miệt mà nhìn Bạch Cửu U, ta tự ra đời bắt đầu chính là bất diệt tồn tại. thượng cổ thời kỳ nhiều ít đại năng đồng thời ra tay đều không làm gì được ta. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng diệt ta. Bạch Cửu U nắm chặt trong tay rìu khai thiên. Ở bên ngoài xác thật khả năng không lớn, nhưng nơi này là đại hoang, ngươi cũng đã bị người đánh thành tàn phế. Dù sao hôm nay không phải ngươi chết, chính là ngươi vong. Tiếng nói vừa dứt, hắc giáp cự khôi đạp bộ về phía trước, thật lớn cánh tay một tả một hữu, bắt lấy trong đó hai con rồng cổ, mặt khác long đầu gào giống chiều hắc giáp cự khôi cắn lại đây. Cơ quát tiếng vang, hắc giáp cự khôi sau lưng lại duỗi thân ra sáu điều phần đuôi liên tiếp dây thừng thiết thủ. Phong trì điện xạ, mau chuẩn tàn nhẫn đem trong đó sáu cái long đầu kiềm chế ở giữa không trung. Bạch Cửu U đôi tay nắm rìu, nhảy dựng lên, nho nhỏ thân thể bộc phát ra phá núi đoạn nhạc lực lượng. Một rìu từ nguy đỉnh đầu thật mạnh đánh xuống, trực tiếp đem này giữa bổ ra, oanh. Rìu khai thiên chấn đến chín đầu giao long phát ra thê lương kêu thảm thiết. Long đầu thật mạnh nện ở trên mặt đất, sơn băng địa liệt, bụi mù đầy trời, chỉ tiếc. Nguy thân ảnh ở một cái khác long đầu thượng đoàn tụ, như cú hàm chứa khinh miệt cười lạnh, lẳng lặng mà nhìn Bạch Cửu U, chín long đầu tề chấn. Tránh thoát hắc giáp cự khôi kiềm chế, chung quanh thay đổi bất ngờ, các màu quang hoa điên cuồng hội tụ đến chín long đầu trong miệng. Ngưng tụ áp xúc, tản mát ra cực độ hơi thở nguy hiểm, đối với hắc giáp cự khôi chợt phụt lên. Ngao, ngao quyển long đuôi đong đưa, tức khắc sóng to ngập trời, mênh mông dòng nước trong khoảnh khắc vờn quanh ở hắc giáp cự khôi thân thể chung quanh, chín nhan. Sắc khác nhau, uy thế làm cho người ta sợ hãi quang cầu hung hăng oanh tiến sóng to bên trong. Bùng nổ từng trận trầm đục, lại đột nhiên biến mất, hắc giáp cự khôi hoàn hảo không tổn hao gì. Chín đầu giao long phía sau đẩy ra không gian gợn sóng. Nguy cả người chấn động, quay đầu liền thấy chín quang cầu từ giữa bay ra. Không thể ngăn cản chiều hắn oanh tới, ầm ầm ầm. Sáng lạn bắt mắt quang mang đem chín đầu giao long cắn nuốt. Trong đó truyền ra thê lương gào giống thanh. Hắc giáp cự khôi cùng ngao quyển ăn ý phối hợp, thừa thắng xông lên. Thật lớn chấn tiếng vang làm trong sơn cốc tề tư hành hơi nhíu mày. Dư quang quét về phía chiến đấu kịch liệt chỗ, giang nguyệt bạch trúc long thương thượng bùng nổ một. Tiếng rồng ngâm, trầm giọng quát, đừng nhìn, đối thủ của ngươi là ta, nguy một sợi nguyên thần bám vào tề tư hành trên người. Chín đầu giao long trong cơ thể lại có nguy còn thừa nguyên thần. Đem tề tư hành cùng chín đầu giao long tách ra, có thể cho nguy vô pháp tập trung tinh thần. Chín đầu giao long bên kia chiến đấu kịch liệt chính hàm. Tề tư hành hơi vừa phân tâm, xích hồng sắc trường thương giống như một cái thu nhỏ lại trúc long, ở trong không khí vẽ ra kinh người dấu vết, hung hăng thứ hướng tề tư hành mặt. Tề tư hành dựng ôm đàn cổ, quét ra một đoạn sóng âm, hóa thành vô số sợi tơ, nhanh chóng vờn quanh ở trúc long thương chung quanh đột nhiên kéo chặt, tranh. Trúc long thương bị kiềm chế ở giữa không trung, giang nguyệt bạch thân hình một đốn, chút nào không thấy hoảng loạn. Đúng lúc này, lưỡng đạo hắc ảnh quỷ mị xuất hiện ở tề tư hành hai bên trái phải. Đều là giang nguyệt bạch phân thân, mỗi cái phân thân đều có 8 điều cánh tay. Một tả một hữu, 16 trưởng đều xuất hiện, mang theo đạo đạo tàn ảnh, mưa rền gió dữ đánh úp về phía tề tư hành. Tề tư hành trong lòng ngực đàn cổ tranh nhiên âm bảo, từng vòng sóng âm từ hắn dưới chân dâng lên, hình thành kín không kẽ hở sóng âm kết giới, phanh phanh phanh. Sóng âm kết giới thượng nổ tung từng trận gợn sóng. Đường này có khả năng thừa nhận lực lượng tới cực hạn khi kết giới đột nhiên nổ tung, giang nguyệt bạch trường thương cũng tránh thoát kiềm chế, dùng sức về phía trước đâm mạnh, ba mặt vây kín. Tề tư hành vẻ mặt nghiêm lại, đàn cổ lại một lần bị trúc long lưỡi lê xuyên nổ tung. Nhưng hắn chút nào không thấy hoảng loạn, toàn thân đột nhiên tràn ra quỷ dị màu xám sương mù. Hai tay nhanh chóng biến thô biến trường, cánh tay thượng sinh ra màu xám vảy, tản mát ra tinh thiết quang mang, mười ngón móng tay cũng bay nhanh sinh trường. Dường như lợi kiếm, đối với hai bên hung hăng chém xuống, suy, răng nguyệt bạch hai cái phân thân 16 điều cánh tay. Ở lưỡng đạo khủng bố hoa ngân trung tận gốc tách ra. Trong đó quỷ dị màu xám hơi thở vọt vào phân thân trong cơ thể. Phân thân lập tức hơi thở hỗn loạn, trên cao nổ tung, thấy thế, răng nguyệt bạch thu thương triệt thoái phía sau. Kia cổ quỷ dị hơi thở mượn dùng phân thân truyền lại đến nàng bản thể. Làm nàng tức khắc sinh ra một loại thập phần ghê tởm khó nhịn cảm giác. Thức hải trung cuồng phong gào thét, thần thức khó tụ, đây là hỗn loạn lực lượng sao? Có điểm ý tứ, hoàn toàn thay đổi bộ dáng tề tư hành treo hai điều quỷ dị cánh tay. Giống nhau dã thú, hai mắt trở nên huyết hồng dữ tợn. Lạnh lùng nhìn chăm chú Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch theo bản năng lui về phía sau. Tề Tư Hành từng bước ép sát, mới vừa đi không hai bước, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, hắn cúi đầu, phát hiện chính mình chân đã lâm vào tanh hôi màu vàng thịt thối bên trong. Một cái nãi hoa hoa mặt chậm rãi hiện lên, miệng chưa trương, lại phát ra già nua thanh âm, dẫm đến thái tuế. Ngươi cần phải xúi quẩy. Cảm tạ đại gia quan tâm. Ta gần nhất đã hảo rất nhiều. Thuận lợi nói, đến tuần sau là có thể khôi phục đến trước kia đổi mới trạng thái. Đại gia nhịn một chút, thêm càng sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng họp. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.